Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhóc ngồi trong lớp sau khi học xong, một đứa xách cặp bước ra về khi tiếng chuông trường vang lên. Yunji, cậu có để quên gì không đấy hả? Hosuk đưa mắt nhìn đứa kia và nói. Quên cái quần gì cơ? Ahat, mày nhắc mới nhớ chai nước tao để trong học bàn. Quảng cáo, Yunji nhanh chóng lấy chai nước rồi quay gót ra về, nhưng lại bị gọi lại lần nữa. Còn quên một thứ rất quan trọng với cậu đấy. Hết rồi, chọc chửi hà thằng này. Hosuk bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ Yunji, rồi tự nhiên ôm chặt lấy cánh tay cậu. Quên tớ đây nè, nhưng bây giờ cậu sẽ không quên nữa đâu vì tớ đã dán mình lên cậu rồi hi hi. Hosuk, ý gì đấy? Yunji từ giờ là chủ. Hosuk sẽ là đồ dùng của Yunji Ahat. Quảng cáo, cách chương.